Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 611. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Vũ Phi nhảy lên nhận bóng. Các cầu thủ hai bên bắt đầu phòng ngự và tấn công. Những người ở trường Đại học Long Diệu cầm một tấm biển. Nhưng không có hình của Ninh Vũ Phi. Bởi vì Ninh Vũ Phi không yêu cầu chụp áp phích, nên không có. Hàng phòng ngự ban đầu sẽ tương đối lỏng lẻo. Ninh Vũ Phi đã chuyền bóng cho Đỗ Đức Mạnh mà không cần đợi phản ứng của đối phương. Đỗ Đức Mạnh cũng không để mọi người thất vọng. Cậu ta nhảy lùi lại và dùng một tay ném bóng vào rổ. Đại học Long Diệu dẫn đầu với 2 điểm. Trầm Mặc Như bên trên cũng tươi cười. Cô ấy không ngờ Ninh Vũ Phi lại tham gia cuộc thi. Trong một phòng khách, Giang Vị Noãn và một nhóm bạn học nữ cũng đang cổ vũ. Họ mặc trang phục cổ vũ. Trong số đó có Tư Đồ Y Nhạn. Chính vì sự tham gia của Ninh Vũ Phi mà hai trường cao đẳng và đại học đã tham gia vào đội cổ vũ để cổ vũ cho họ. Thế trận tấn công và phòng ngự của đôi bên tương đối ổn định và chắc chắn. Xét cho cùng, chưa phải lúc đánh nhau để giữ thể lực trong giai đoạn đầu. 5 phút sau, Long Diệu tạm vượt qua đối thủ bằng một đường bóng. Mỗi khi Ninh Vũ Phi nhận được bóng, anh đều vào sân không mệt mỏi. Thể lực đủ nhưng thể lực của các cầu thủ còn phải xem xét. Khi anh từ từ đến gần vạch 3 điểm, Chu Thịnh nhỏ bé về phía trước chặn Ninh Vũ Phi. Ninh Vũ Phi nhảy lên ghi bàn và ghi 3 điểm. Tất cả các cầu thủ Long Diêu lại hò reo cổ vũ. Quá đẹp, Trần Thành Hạo hào hứng. Đối phương còn muốn ăn miếng trả miếng. Ninh Vũ Phi bị đối phương cản phá. Nhưng bóng không trúng, mà trực tiếp rơi vào tay Đường Phi Dương. Chu Thịnh, anh hét lên gọi Chu Thịnh và ném quả bóng trên tay trực tiếp qua sân. Để có thể chơi tiền đạo nhỏ xung quanh là phải chạy thật nhanh. Lao nhanh để lấy bóng và di chuyển đều đặn để ghi điểm. Cố lên, đánh lên, huấn luyện viên Đại học Nông nghiệp vỗ tay hét lớn. Cho đến hết hiệp 1, Long Diệu vượt qua đối thủ 5 điểm, nhưng cũng không thể thoải mái. Căng thẳng nhất đã đến sau đó, ngay sau khi đội cổ vũ của Long Diệu bước vào đấu trường. Ninh Vũ Phi nhìn thấy Giang Vị Noãn và Tư Đồ Y Nhạn. Đến lúc này, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao họ luôn tỏ ra bí mật. Hóa ra vì tham gia vào đội cổ vũ mà họ cần được huấn luyện. Chà, sự xuất hiện của hoạt náo viên khiến các đồng hương nam nhìn chăm chăm. Còn náo nhiệt hơn cả xem trận đấu. Chuyện gì đã xảy ra? Đó không phải là hai hoa khôi của trường Đại học Long Diệu sao? Bọn họ thực sự đã tham gia vào đội cổ vũ năm nay. Tôi cũng muốn xem. Hai bình luận viên hét lên. Ngay lập tức dấy lên sự khinh miệt từ khán giả. Và muốn ném hai bình luận viên này ra ngoài. Thời gian nghỉ ngơi đã đến. Bên dưới vẫn còn diễn ra một trận kịch liệt. Hai bên có giao lưu. Ninh Vũ Phi cùng những người khác ép sát tỷ số. Điểm số của hai bên đã lâu không được kéo lên. Bên kia đã có chút thấp thỏm lo lắng. Thậm chí có những pha đánh đơn. Kết quả là để mất bóng. Tạo cơ hội cho Long Diệu. Đừng đánh đơn. Hợp tác, hợp tác. Huấn luyện viên đối phương lo lắng hét lên. Huấn luyện viên Tằng đang ngồi và ông không cần chỉ đạo gì trên sân nữa. Nói gì thì nói, còn lại là sự hợp tác giữa các cầu thủ. Điểm số trong hiệp 2 là 10 điểm. Và Long Diệu bước vào hiệp 2 với lợi thế 10 điểm. Hai bình luận viên lén tặc lưỡi. Năm nay xảy ra chuyện gì? Thứ nhất, Đại học thể thao trực tiếp bị loại. Long Diệu, chưa có kết quả tốt. Đã có thể đánh bại Đại học Nông nghiệp Quốc gia. Năm nay liệu có xuất hiện thay đổi lớn không? Vớ vẩn, mấy năm nay đều giống nhau. Vậy thì có ý gì? Có ý gì, cách chương?